Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, thử xem liền thử xem. Diệp Hải cười lạnh một tiếng, nói: "Ít nói nhảm, ngày hôm nay nếu như không đánh ngươi một trận, ta này 4 cái hồn hoàn liền tu luyện uổng phí." Ngông cuồng, ông lão mặc áo đen lại lần nữa ngưng tụ ra sát ý. Trong tay xà mâu đang muốn công kích lần nữa, liền nhìn thấy Diệp Hải trong hai mắt lại lần nữa bắn ra một lam một đỏ hai đạo quang mang. Có điều này hai đạo quang mang mang lên mê huyễn sắc thái, cùng vừa nãy công kích tựa hồ không giống. Mặt khác, Diệp Hải chỗ mi tâm nứt ra rồi một cái khe. Một con kim quang sán lạn con mắt xuất hiện. Này con mắt màu vàng óng vừa xuất hiện, liền mang theo một luồng mạnh mẽ tinh thần uy thế, nhường Diệp Hải khí thế liên tục tăng lên, giống như thần linh giáng thế như thế. Theo sát một lam một đỏ hai đạo quang mang sau khi, con kia con mắt màu vàng óng cũng bắn ra một đạo kim sắc tia sáng, hầu như đem không khí đều vặn vẹo, thẳng tắp đánh về phía ông lão mặc áo đen. Đây là, ông lão mặc áo đen đầu óc chỉ kịp sản sinh cái ý niệm này, liền bị cái kia một lam một đỏ hai tia sáng dây đánh trúng. Trong nháy mắt, ông lão mặc áo đen tinh thần phảng phất chia làm hai cái bộ phận. Một phần trống rỗng, một bộ phận khác tâm tình tiêu cực lăn lộn. Tham, sân, si, muốn các loại ý nghĩ không ngừng trùng kích tinh thần, nhường hắn không cách nào suy nghĩ, nhường hắn chỉ muốn tận tình hưởng lạc. Một cái chớp mắt sau khi, cái kia đạo kim sắc tia sáng cũng đánh vào ông lão mặc áo đen mi tâm. Oanh, ông lão mặc áo đen thế giới tinh thần nguyên bản bình tĩnh cực kỳ, bị màu vàng tia sáng đánh trúng sau, lại như nhấc lên cơn sóng thần. Đầu óc ầm ầm ầm nổ vang, giống như đến thế giới tận thế như thế. Nhìn thấy ông lão mặc áo đen dại ra ở tại chỗ, Diệp Hải cười lạnh một tiếng, trong tay nhấc theo hoàng kim thương liền trực tiếp xông lên trên. Diệp Hải, hạ thủ lưu tình. Tiết Thanh Hà thấy thế, vội vã lớn tiếng kêu lên. Hắn tuy rằng làm sao cũng nghĩ không thông, Diệp Hải trong hai mắt làm sao sẽ phát sinh loại này kỳ diệu tia sáng. Nhưng hiện tại sự thực chính là, ông lão mặc áo đen quả thật bị Diệp Hải khống chế lại, không phản kháng chút nào năng lực. Nếu như Diệp Hải lại lần nữa sử dụng vừa nãy cái kia hung mãnh thương pháp, ông lão mặc áo đen kia tuyệt đối là lành ít dữ nhiều. Vì lẽ đó hắn nhất định phải lên tiếng ngăn cản Diệp Hải. Diệp Hải lạnh lùng nhìn Tiết Thanh Hà một chút, không nói gì, tốc độ chút nào không giảm vọt tới ông lão mặc áo đen trước mặt. Hắn đem hoàng kim thương ném một cái, bắt đầu quay về ánh mắt đờ đẫn ông lão mặc áo đen quyền đấm cước đá. Ầm ầm đùng đùng tiếng không ngừng, ở ngăn ngắn trong mấy giây, Diệp Hải đi ông lão mặc áo đen hơn trăm dưới. Ông lão mặc áo đen ánh mắt bắt đầu từ từ khôi phục thanh minh. Diệp Hải đúng lúc lui về phía sau. Ông lão mặc áo đen khôi phục thần trí sau khi, cảm giác trên người từng trận đau đớn, hầu như mỗi cái địa phương đều đau. Hắn không cần nghĩ cũng biết là Diệp Hải làm, nhất thời vừa kinh vừa sợ. Hắn lên cơn giận dữ nói: "Hỗn đản, ta muốn giết ngươi." Diệp Hải cười lạnh nói: "Ngươi đúng hay không còn muốn lại bị đánh một trận?" Ông lão mặc áo đen nghe vậy, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Hắn lạnh lùng nói: "Ta võ hồn chân thân còn không dùng. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh được một vị sử dụng toàn bộ thực lực phong hào đấu la?" Diệp Hải ý tứ sâu xa nói: "Ngươi có thể thử xem." Chấm ngoặc kép, thử xem liền thử xem. Ông lão mặc áo đen trên mặt vẻ giận dữ lóe lên, chợt quát lên: "Võ hồn chân thân, đừng!" Chấm ngoặc kép, Tiết Thanh Hà mới vừa muốn ngăn cản, có điều ông lão mặc áo đen đã sử dụng tới võ hồn chân thân. Một thanh thô to lớn dài xà mâu xuất hiện ở ông lão mặc áo đen trước người. Xà mâu mặt trên che kín đỏ như màu máu hoa văn, mang theo một luồng khí tức sơ xác. Ông lão mặc áo đen một nắm chắc thô to lớn trường xà mâu, sắc bén mũi mâu hướng về Diệp Hải gọt đi lại đây. Hắn lạnh lùng nói: "Tiểu tử, chết đi cho ta." Diệp Hải hướng về ông lão mặc áo đen chỉ tay, lạnh nhạt nói, hồi tưởng, ông lão mặc áo đen xà mâu một hồi khôi phục lại dài nhỏ dáng dấp, mãnh liệt khí tức sơ xác nhất thời biến mất. Này, ông lão mặc áo đen không tin ta, lại lần nữa triển khai võ hồn chân thân, dài nhỏ xà mâu lại lần nữa trở nên thô to lớn dài. Võ hồn chân thân, hồi tưởng, Diệp Hải lại lần nữa hướng về ông lão mặc áo đen chỉ tay. Võ hồn chân thân, hồi tưởng, võ hồn chân thân, hồi tưởng, ngoặc kép, mấy lần qua đi, ông lão mặc áo đen đều có chút thất bại. Hắn sống hơn 80 tuổi, chưa từng gặp như vậy chuyện quái dị, đã triển khai ra võ hồn chân thân, dĩ nhiên sẽ tự mình biến mất. Diệp Hải thấy ông lão mặc áo đen sững sờ, lại xông lên đánh lão đầu một trận, sưng mặt sưng mũi, ông lão mặc áo đen nhất thời giận không nhịn nổi, lại lần nữa chợt quát lên, võ hồn chân thân. Diệp Hải chỉ tay, hồi tưởng, tạp tư Đặc Lạp nhìn thấy Diệp Hải khiêu chiến ông lão mặc áo đen, nguyên bản mừng rỡ trên mặt, giờ khắc này đã trở nên một mảnh thẫn thờ. Diệp Hải cái tên này thực lực mạnh mẽ lại không theo đạo lý ra bài. Vừa nãy nếu như không phải có thiếu chủ sớm dành cho một cái bảo vật, hắn vẫn đúng là liền bị Diệp Hải một đòn cho giết. Tuy rằng Diệp Hải cũng là nhận thiếu chủ nhiệm vụ mới làm như vậy, nhưng hắn vẫn còn có chút không cách nào tiêu tan. Nếu như ông lão mặc áo đen có thể đánh Diệp Hải một trận, hắn tuyệt đối nâng hai tay hai chân tán thành. Nhưng nhường tạp tư Đặc Lạp không nghĩ tới là, Diệp Hải dĩ nhiên đem ông lão mặc áo đen đánh một trận. Ông lão mặc áo đen nhưng là võ hồn điện cung phụng, hồn lực cao đến 92 cấp xà mâu đấu la. Diệp Hải có điều một cái bốn hoàn hồn tông, dĩ nhiên có thể đối với một vị phong hào đấu la chiến thắng. Tạp tư Đặc Lạp một mặt mộng bức, đồng dạng một mặt mộng bức, còn có Tuyết Thanh Hà. Tuyết Thanh Hà cũng là vạn vạn không ngờ tới, Diệp Hải dĩ nhiên có thể đánh được một vị phong hào đấu la. Tuy rằng có một phần là bởi vì sân bãi không đúng, phong hào đấu la năng lực không cách nào toàn bộ triển khai ra, nhưng Diệp Hải có thể đánh thắng phổ thông trạng thái phong hào đấu la, vậy cũng là đủ kinh thế hãi tục. Phải biết Diệp Hải hiện tại có điều chỉ là một cái nho nhỏ bốn hoàn hồn tông mà thôi. Hơn nữa Diệp Hải cũng chưa chắc sử dụng toàn bộ thực lực. Vì lẽ đó dù cho xà mâu đấu la thật sự sử dụng võ hồn chân thân, Diệp Hải cũng chưa chắc đánh không lại. Nghĩ tới đây, Tuyết Thanh Hà khóe miệng giật giật. Này mới chính thức hiểu rõ đến Diệp Hải giá trị. Hắn phục hồi tinh thần lại, đối với ông lão mặc áo đen cùng Diệp Hải nói, hai vị tất cả dừng tay đi, tiếp tục nữa liền muốn đưa tới binh lính tuần tra. Nghe vậy, ông lão mặc áo đen cho dù không cam tâm nữa, cũng đành phải ngừng tay. Diệp Hải thấy ông lão mặc áo đen không lại động thủ, hắn cũng dừng động tác lại. Hừ, tiểu tử, lần này coi như ngươi gặp may mắn, lần sau ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Ông lão mặc áo đen thả câu lời hung ác, Diệp Hải nở nụ cười, nói, các hạ vẫn là trước tiên đem mặt lên ứ sưng tiêu xuống lại nói câu nói này đi. Không phải vậy lại như trò cười như thế. Ông lão mặc áo đen, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta CMN, Tuyết Thanh Hà thấy thế, vội vã điều đình, nói, hai vị là vốn thái tử phụ tá đắc lực, thiếu một vị đều là tổn thất khổng lồ. Hy vọng hai vị sau đó có thể sống chung hòa bình. Nếu như có thể giúp ta đăng cơ, hai vị cũng là tương lai đại công thần. Diệp Hải mỉm cười nói, ta nhớ tới thái tử điện hạ còn giống như có một vị phong hào đấu la thuộc hạ. Ta nên không phải thái tử điện hạ phụ tá đắc lực, tối đa chỉ là con thứ ba tay mà thôi. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Tuyết Thanh Hà biến sắc mặt, nói, làm sao ngươi biết ta còn có một vị phong hào đấu la? Diệp Hải chậm rãi hướng về cửa viện đi đến, vừa đi vừa nói chuyện, ta biết nhiều chuyện, không chỉ có riêng chỉ là chuyện này. Chấm ngoặc kép, Tuyết Thanh Hà thần sắc biến ảo một hồi. Hắn nhìn xà mâu đấu la một chút, khi thấy xà mâu đấu la trên khuôn mặt già nua cái kia sưng mặt sưng mũi dáng vẻ, kém chút không nhịn được cười ra tiếng. Xà Mâu Đấu La là cao quý phong hào đấu la, hơn nữa còn là võ hồn điện cung phụng, chưa từng bị người đánh thành như vậy qua. Hắn nhịn một chút, mới nói, cho ngươi thả mấy ngày nghỉ, dưỡng thương lại đến giúp ta. Mặt khác, chấm ngoặc kép, Tiết Thanh Hà nhìn về phía Tạp Tư Đặc Lạp, nói, ngươi làm không tệ, nắm ta thủ lệnh đi tìm cái cấp bậc cao trị liệu hồn sư trị một hồi thương thế. Là, thiếu chủ, Tạp Tư Đặc Lạp nhẫn nhịn đau xót, khom mình hành lễ nói. Tiết Thanh Hà gật gật đầu, mang theo Xà Mâu Đấu La rời đi. Tạp Tư Đặc Lạp nhìn trong sân khắp nơi bừa bộn, cười khổ nói, ta đời trước đây là tạo cái gì nghiệt, vốn là cho rằng dựa lưng núi lớn liền không buồn không lo. Không nghĩ tới kém chút tráng niên mất sớm. Chuyện này là sao? Chấm ngoặc kép, có điều nói đi nói lại, cái kia thiếu niên cũng quá biến thái đi. Mới 4 hoàn hồn tông liền có thể đánh phong hào đấu la. Nếu như thiếu chủ có thể đến hắn phụ tá, ngày sau nhất định có thể thống nhất toàn bộ đấu la đại lục. Chấm ngoặc kép, a, không sai a, dĩ nhiên có thể nghĩ ra dùng chính mình người tới thử thăm dò ta. Rất có tâm kế. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải cùng Tiết Thanh Hà trở lại thái tử phủ. Diệp Hải trực tiếp mở miệng nói. Tiết Thanh Hà không để ý Diệp Hải ngữ khí, mà là cười khổ nói. Ta cũng không nghĩ tới ngươi có thể có thực lực như thế. Nếu như không phải ta trước đó cho Tạp Tư Đặc Lạp Hồng Y giáo chủ một cái bảo vật, chỉ sợ ngươi có thể đối với Tạp Tư Đặc Lạp trực tiếp một đòn giết chết. Vậy ta liền thiếu một cái trọng yếu thuộc hạ. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Tiết Thanh Hà nghiêm túc nhìn Diệp Hải, nói, ngươi đến tột cùng đối với ta hiểu rõ bao nhiêu? Dĩ nhiên biết ta còn có một vị khác phong hào đấu la. Diệp Hải lạnh nhạt nói, ngươi họ Thiên đúng không? Tiết Thanh Hà thân thể rung bần bật, trong con ngươi bắn mạnh ra ánh sáng lạnh, nắm đấm nắm đến trắng bệch. Hắn đang muốn mở miệng, liền nghe Diệp Hải nói, ngươi uy hiếp ta cũng không có, ta liền phong hào đấu la cũng không sợ, bằng ngươi chỉ là hồn thánh thực lực, có thể đánh được ta. Tiết Thanh Hà ngạc nhiên nói, ngươi ngay cả ta là hồn thánh tu vi đều biết. So với Tiết Thanh Hà tiểu không tới 10 tuổi Tiết Băng có điều là 4 hoàn hồn tông. Tiết Thanh Hà vẻn vẹn chừng 30 tuổi, thì có hồn thánh tu vi. Này nếu như nói đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ tạo thành nhất thời náo động. Diệp Hải cười nhạt nói, ta biết nhiều chuyện, ngươi không nên nghĩ uy hiếp ta, hoặc là từ ta chỗ này bộ lấy tình báo. Ngươi chỉ cần biết rằng ta là tới giúp ngươi, không có cái khác tâm tư là được. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không tin ta, thậm chí có thể thử nghiệm giết chết ta. Chỉ cần ngươi có thể chịu đựng lên ta trả thù. Chấm ngoặc kép, Tiết Thanh Hà trở nên trầm mặc, chậm rãi tiêu hóa Diệp Hải vừa nãy nói. Một lát, Tiết Thanh Hà trầm giọng nói, ngươi nếu từ võ hồn điện phản trốn ra được, vì sao lại muốn chọn võ hồn điện ngươi? Diệp Hải ý tứ sâu xa nói, ngươi mặc dù là võ hồn điện ngươi, nhưng cũng không phải bỉ bỉ đông người. Nếu như ngươi có thể đăng cơ xưng đế, ta cảm thấy ngươi chắc chắn sẽ không đem đế quốc chắp tay tặng cho bỉ bỉ đông, thậm chí sẽ cùng bỉ bỉ đông địa vị ngang nhau. Chấm ngoặc kép, một vấn đề cuối cùng. Tiết Thanh Hà nhìn Diệp Hải nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Diệp Hải không chút do dự nào, từ chứa đồ hồn đạo khí bên trong lấy ra 7 khối hồn cốt, nói, trừ khối này 10 vạn năm hồn cốt, còn lại 6 khối ta cũng có thể cho ngươi. Cái này đánh đổi, đủ chứ? Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,